Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 312. Chương 312 Nam Cung gia loạn. Mặc Thất Nguyệt thật sự rất muốn cười. Lôi kéo Phượng Cảnh nói. Phu quân, nhân gia muốn ta đem ngươi nhường cho nàng đâu. Ngươi nói muốn cái gì giá. Tương đối thích hợp, nương tử. Ngươi thật sự bỏ được bán ta sao? Phượng Cảnh có chút đáng thương hề hề nói. Các ngươi thế nhưng là phu thê. Nam Cung đại tiểu thư vẻ mặt phẫn nộ. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt cười nhạt. Ta tưởng ngươi sẽ không liền đàn ông có vợ cũng muốn đoạt đi. Người bên cạnh cũng nghị luận lên. Nữ tử này thoạt nhìn như là đại gia tộc ra tới. Lại không có nghĩ đến như vậy không biết liêm sỉ. Liền người khác phu quân đi muốn cướp. Đúng vậy đúng vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Này đó khe khẽ nói nhỏ. Nam Cung đại tiểu thư ngừng ở trong tai. Nháy mắt liền bạo nộ vô cùng. Các ngươi nói cái gì? Nói thêm gì nữa, các ngươi liền chờ chết đi. Bị Nam Cung đại tiểu thư như vậy một đe dọa, không còn có người dám nói chuyện. Nam Cung đại tiểu thư hung hăng chờ Mặc Thất Nguyệt nói. Ngươi cho ta chờ, nổi giận đùng đùng mang theo người rời đi. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười. Nam Cung gia đại tiểu thư a. Thật là đưa tới cửa tới cơ hội tốt a. Nương tử, ngươi sẽ không thật sự muốn bán ta đi. Phượng Cảnh có chút hơi sợ nói. Ngươi lớn lên đẹp, thực lực cường. Hơn nữa như vậy, có tiền. Liền tính ta tưởng bán. Nam Cung gia đại tiểu thư cũng mua không nổi a. Chúng ta liền chờ con cá. Chủ động thượng câu thì tốt rồi, nương tử liền xác định con cá nhất định có thể thượng câu. Kỳ thật ta còn là thực tin tưởng phong yêu nghiệt ngươi mị lực. Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói. Ta nhưng không có giải quyết ta chỗ nào có mị lực. Nương tử đều không đối ta hiểu một chút tâm tư. Phượng Cảnh mặt, chậm rãi để sát vào. Mặc Thất Nguyệt liếc quá mặt đi. Một đôi tay phúc ở hắn trên mặt nói. Không phải ngươi mị lực không lớn, mà là ta ý chí lực phi so thường nhân a. Xem ra ta muốn nhiều gia tăng một ít mị lực mới được. Phượng Cảnh khẽ cười nói. Ta đây chờ. Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói. Ngày này bọn họ ở hai người liền tại đây một gian khách điếm ở lại. Mặc Thất Nguyệt đóng cửa lại nói, môn liền không liên quan thật chặt. Dù sao đêm nay thượng sẽ có khả nhân tiến đến, bọn họ muốn tới. Nương tử như vậy chúng ta có phải hay không muốn chuẩn bị một phần đại lễ đâu? Phượng Cảnh trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Đây là đương nhiên. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Quả nhiên đêm khuya bên trong, Nam Cung đại tiểu thư đã mang theo người sắt vào được. Nam nhân kia không cần giết. Đem kia một cái đáng chết nữ nhân cấp giết. Vốn dĩ Nam Cung ra những người này phải dùng nhanh nhất tốc độ về đến gia tộc bên trong. Lại không có nghĩ đến nhà mình đại tiểu thư kiên trì bắt người a. Bọn họ đi vào, thế nhưng nhìn đến kia một nam một nữ đang ở nhà nhã chơi cờ đánh cờ, hoàn toàn làm lơ bọn họ này đó xâm nhập giả. Các ngươi là ngoan ngoãn muốn theo ta đi, có phải hay không? Bổn tiểu thư liền biết các ngươi sợ. Nam Cung đại tiểu thư rất là đắc ý. Lúc này Phượng Cảnh chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng vung tay lên, phanh một tiếng, vốn dĩ mở ra môn tại đây một khắc thế nhưng bị đóng lại. Ngươi, Nam Cung gia này đó thị vệ, cảm giác được một loại mạc danh áp lực, chính là đột nhiên bọn họ cảm giác được hai mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, cô đơn để lại Nam Cung đại tiểu thư. Nhất chi độc tú đứng ở chỗ nào, đang xem đến bọn họ phất tay chi gian giải quyết nàng hộ vệ lúc sau. Đột nhiên cảm giác được một cổ lạnh băng hàn ý. Nàng run rẩy hỏi, các ngươi muốn làm cái gì? Mặc Thất Nguyệt cười nói, kỳ thật chúng ta cũng không muốn làm cái gì, mượn ngươi dùng một chút liền hảo. Mặc Thất Nguyệt ánh mắt dừng ở Nam Cung Đại Tiểu Thư trên người. Cho ta mượn, Nam Cung Đại Tiểu Thư còn không có làm rõ ràng này rốt cuộc là như thế nào cái hồi sự. Chính là ngươi Nam Cung gia Đại Tiểu Thư thân phận a. Ngươi, Nam Cung Đại Tiểu Thư muốn trốn, chính là lại bị Mặc Thất Nguyệt cấp đánh hôn mê bất tỉnh. Mặc Thất Nguyệt nói, Phượng Yêu Nghiệt, ngươi tuyển cái nào người đâu? Phượng Cảnh lựa chọn một cái diện mạo bình thường thị vệ lúc sau. Mặc Thất Nguyệt nói, đem những người này mang đi đi. Ảnh bộ cùng ám bộ người vốn dĩ liên ẩn núp đang âm thầm chuẩn bị đối vị này Nam Cung gia dòng chính đại tiểu thư động thủ. Nào biết thế nhưng gặp gỡ chính mình chủ tử là... Các ngươi ở chỗ này đợi mệnh liền hảo, nếu thu được chúng ta tin tức, tái hành động, Mặc Thất Nguyệt phân phó nói, là, Mặc Thất Nguyệt nhanh chóng biến thành Nam Cung Đại Tiểu Thư, mà Phượng Cảnh cũng biến thành thị vệ, mà kia một ít hôn mê thị vệ rốt cuộc tỉnh lại. Nhìn đến nhà mình Đại Tiểu Thư ngã xuống trên mặt đất sợ tới mức muốn hồn phi phách tán. Đại tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Đại tiểu thư, Mặc Thất Nguyệt tỉnh lại nói, không có gì, kia hai người chạy đến chỗ nào vậy? Nghĩ đến kia một người lợi hại, vị này trưởng lão thân thể chính là run lên, bọn họ có thể sống sót chính là một cái kỳ tích. Xem ra đối phương cũng không nghĩ đến tội bọn họ Nam Cung gia. Hắn vội vàng nói, đại tiểu thư, chúng ta cần thiết trở về. Là, lúc này đây làm hắn cảm giác được ngoài ý muốn chính là, đại tiểu thư đã chịu như vậy kinh hách lúc sau, phi thường nghe lời, suốt đêm lên đường, vội vội vàng vàng chạy về Nam Cung gia. Bọn họ lúc này mới yên lòng. Mặc Thất Nguyệt để lại Phượng Cảnh, còn lại người toàn bộ đều lui xuống. Tuy rằng nàng dịch dung thành Nam Cung gia đại tiểu thư, diện mạo tuy rằng giống nhau, chính là đối với Nam Cung gia bên trong người lại một mực không biết. Sớm muộn gì có một ngày sẽ lòi, cho nên hắn muốn tận nhanh nhất khả năng đảo loạn toàn bộ Nam Cung gia. Chỉ có Nam Cung gia rối loạn, Nam Cung này một cái liên minh cũng sẽ trực tiếp băng bàn. Đến lúc đó bọn họ liền ít đi một cái kiềm chế. Mặc Thất Nguyệt nói, chúng ta đi, đi thám thính tin tức. Gia chủ, lúc này đây ngươi thật sự muốn đích thân đi Phượng Thương Các khiêu chiến Phượng Tôn? Bổn gia chủ không tự mình đi, chỉ sợ rất ít người là Phượng Tôn đối thủ. Bọn họ là ở thật quá đáng, ta không thể ngồi chờ chết. Nhất định phải đem Phượng Tôn còn có Mặc Thất Nguyệt cấp giết chết, ta lúc này đây tự mình đi. Vì tránh cho ngoài ý muốn, trong nhà muốn định ra một cái người thừa kế. Người thừa kế không phải định ra thiếu chủ sao? Kia một cái phế vật dùng cái gì khi ta Nam Cung gia gia chủ? Cũng chỉ có Thiên Nhi có thể đảm nhiệm mà ni. Là bên trong nói chuyện thanh lục tục truyền đến. Mặc Thất Nguyệt vừa nghe khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, phát hiện nghe góc tường thế nhưng cũng không chỉ là nàng một người, còn có một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi nam tử đứng ở chỗ nào nghe góc tường. Mặc Thất Nguyệt cảm thấy liền tính nàng không tới, chỉ sợ Nam Cung gia cũng muốn rối loạn. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh về tới phòng bên trong. Phượng Cảnh nói, kia một người ta biết là Nam Cung gia thiếu chủ Nam Cung Vân, không có bao lớn thiên phú cùng tài năng, chỉ là bởi vì chính thất vị trí, cho nên mới bị định vì thiếu chủ. Không được Nam Cung gia chủ thích, Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia lãnh quang. Một khi đã như vậy người này vẫn là có chút tác dụng. Ngày mai, ta đi tự mình bái phỏng vị này thiếu chủ đi, làm cho bọn họ Nam Cung gia nội loạn. Đây là tốt nhất kết quả. Ngày hôm sau Mặc Thất Nguyệt liền đi tìm Nam Cung Vân. Đại ca, không hảo. Nam Cung Vân nhìn thần sắc hoảng loạn muội muội, hỏi, thất muội, đã xảy ra sự tình gì? Đại ca, ta tối hôm qua trong lúc vô tình, nghe được phụ thân nói. Mặc Thất Nguyệt đem tối hôm qua sự tình nói một lần. Này một ít Nam Cung Vân đương nhiên biết, sắc mặt âm trầm không được. Mặc Thất Nguyệt nói, đại ca, ngươi nhất định không thể ngồi chờ chết. Ngươi mới là ta Nam Cung gia đích trưởng tử, trừ bỏ ngươi ai còn có tư cách đương gia chủ? Chính là phụ thân hắn. Nam Cung Vân nói, chỉ cần Nam Cung Thiên không ở, ai còn dám đoạt ngươi tương lai gia chủ vị trí? Đại ca cần thiết nhanh lên động thủ, bằng không cũng đã muộn. Nam Cung Vân trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, lại nói, cái này trước làm ta hảo hảo tưởng tượng đi. Hảo, nếu đại ca yêu cầu cái gì hỗ trợ, có thể tới tìm tiểu muội. Tiểu muội tuy rằng không thể giúp cái gì đại ân, bất quá tiểu vội vẫn là có thể giúp. Ân, Mặc Thất Nguyệt nói xong này phiên lời nói lúc sau, liền tiếp tục ân tĩnh chờ đợi tin tức. Quả nhiên vào lúc ban đêm Nam Cung Vân liền đối với Nam Cung Thiên liền động thủ. Hơn nữa là mang theo Mặc Thất Nguyệt danh hào đi giết người. Thiên Nhi, Nam Cung gia chủ, thực bổn liền chịu không nổi như vậy đả kích, tức giận đến thiếu chút nữa muốn té xỉu. Mặc Thất Nguyệt, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nam Cung gia chủ tê tâm liệt phế quát, đang ở cửa chuẩn bị đi vào tới Mặc Thất Nguyệt nghe xong cũng là hơi hơi sừng sốt. Chính mình đây là đương dê thế tội a. Bất quá Nam Cung Vân muốn nàng đương dê thế tội, nhưng không có đơn giản như vậy. Phụ thân, một vinh thành Nam Cung Ngọc Mặc Thất Nguyệt đi vào đi. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy lúc này đây nhị ca chết có vấn đề sao? Có cái gì vấn đề? Còn không phải Mặc Thất Nguyệt cái kia yêu nữ phái tới sát thủ đem con ta giết. Chúng ta Nam Cung gia luôn luôn thủ vệ nghiêm mật, liền tính là sát thủ cũng không nhất định giết được hắn. Hơn nữa ta nghe đại ca nói ngươi muốn cho nhị ca đương gia chủ, tâm sinh oán hận, không phải là, đừng nói nữa. Nam Cung gia chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ta không nói, ta không nói. Nam Cung gia chủ mày nhíu chặt, cuối cùng vẫn là phái người đi điều tra. Hắn dù sao cũng là Nam Cung gia gia chủ, có tâm điều tra. Nam Cung Vân làm những cái đó phá sự, hắn không có khả năng tra không ra Nam Cung Vân kia một chút phá sự. Đương biết được kết quả này thời điểm, Nam Cung gia chủ bạo nộ vô cùng. Nghịch tử, kết quả Nam Cung phụ tử hai bắt đầu nội đấu. Nam Cung gia xuất sắc vô cùng, đấu cái kia long trời lở đất. Mặc Thất Nguyệt cái này Nam Cung đại tiểu thư lại rất nhàn nhã. Chờ đến bọn họ nguyên khí đại thương thời điểm, Mặc Thất Nguyệt nói, Hoa đại vương, Tiểu Kỳ, Tiểu Vân, Tiểu Viên Cầu, Phượng Cảnh dứt khoát cũng đem Chu Tức cấp hô lên tới. Tiếp theo bọn họ nói, cho ta ở Nam Cung gia đại náo một hồi, thần thú quấy rối. Lúc này Nam Cung gia căn bản là chịu không nổi, mà Mặc Thất Nguyệt còn doanh bộ cùng ám bộ người nhân cơ hội động thủ. Nam Cung gia loạn hoàn toàn, mà lúc này Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh lại ngồi ở Chu Tước trên lưng chuẩn bị rời đi. Độ lửa nhiễm hồng toàn bộ Nam Cung gia không trung. Mặc Thất Nguyệt cười nói, Nam cung gia chủ, bổn thành chủ tặng cho ngươi lễ vật, ngươi có từng vừa lòng? Nam cung gia chủ nhìn đến kia một cái hai cái tuyệt thế nam nữ, giận đến khóe mắt muốn nứt ra, vô cùng phẫn nộ nói: Mặc Thất Nguyệt, Mặc Thất Nguyệt, thế nhưng là ngươi, ngoặc kép, hết chương.